Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương là gì để xem đã. Chương là Đại Sứ Quán Cực Quang. Thì báo cáo với anh em là hình như là Tết tôi lại lên cân hay sao ấy. Nhưng mà cái dạ dày của tôi nó nhỏ lắm. Trước kia dạ dày tôi rất lớn nha. Tôi có thể ăn 3 gói mì tôm nấu. Cái hồi mà tôi còn là sinh viên ấy. Ăn 3 gói mì tôm nấu vào trong một cái ca nhựa. Thế nhưng mà hôm nay thằng bạn nó rủ đi ăn sáng, ăn bánh cuốn, ăn có một đĩa rưỡi bánh cuốn mà lặc lè luôn, no đến bây giờ vẫn tức cả bụng này. Tối hôm qua thì không đọc truyện được chết mẹ rồi anh em ạ. Tôi bị ám ảnh bởi cái ông lang thang đấy. Bây giờ tôi cứ ngủ, tôi nằm mơ thấy ông đấy là tôi đếch ngủ được. Mà tối đến bây giờ là cứ ngồi và đọc truyện là buồn ngủ. Thế bực chứ không biết nó bị cái gì. Thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Phần trước thì mình cứ tưởng là Độc Cô Kinh Hồng nó lừa cái bọn người ở học viện cao cấp, nhưng hóa ra không phải. Đây là Lâm Bắc Thần đã bí mật phím cho hắn cái thông tin này để hắn tuồn ra sự thật về Lâm Bắc Thần cho đám người Viên Văn Quân các thứ, để cho đám người này tự đi minh oan cho Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khu sứ quán, nhà cao tầng mọc lên như rừng, kiến trúc sừng sững. Đại sứ quán của đế quốc Cực Quang đã được sửa chữa lại. Trong ngày gió tuyết như thế này, thoạt nhìn nó vẫn nguy nga lộng lẫy, hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc ở khu khác trong thành, hiện rõ vẻ kiêu ngạo và khí phái không chút che giấu. Binh sĩ thần xạ thủ đi đi về về tuần tra ở cổng, nhân số đã gia tăng rất nhiều. Trước đó, bị Lâm Bắc Thần giết chết gần 1.000 thần xạ thủ, dẫn đến là đại sứ quán Cực Quang trống rỗng, binh lực không đủ. Nhưng cùng với sự xuất hiện của sứ đoàn, binh lực được bổ sung, lực lượng trong đại sứ quán lúc này không giảm mà ngược lại còn tăng. Lư Lai Lão Tổ dẫn theo Độc Cô Kinh Hồng từ cánh cổng bí mật tiến vào, dưới sự dẫn dắt của thị vệ đi tới trong đại sảnh nghị sự tuyệt mật của đại sứ quán. Trong sảnh thì đã có người chờ đợi bọn họ. Ngưu Thân Vương, một thân quân trang đang ngồi trên ghế chủ tọa. Ông ta đang ở cái độ tuổi tinh lực cường thịnh, thân hình cao lớn, dung mạo xuất sắc, anh tuấn và nho nhã, giống như một vị học giả đọc nhiều thi thư. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, đáng tin cậy và dựa vào. Đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, Ngụy Sùng Phong ngồi ở vị trí bên phải của chủ tọa. Tên đầu sỏ Cực Quang này đã chủ trì hoạt động gián điệp của người Cực Quang ở đế quốc Bắc Hải gần 20 năm. Biểu cảm nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hơi híp lại, ở chỗ sâu trong con ngươi lóe lên vẻ tàn khốc. Cùng với lông mày hơi rung động vô cùng có quy luật, đều lộ rõ vẻ phiền não và bất an trong lòng hắn. Sự xuất hiện của sứ đoàn Ngưu Thân Vương vốn là chuyện tốt, nhưng mà trước khi sứ đoàn đến, Phá Thiên Thần Xạ đã chết bởi cường giả Bắc Hải. Trước đó quân tinh nhuệ của thần xạ doanh bị sát hại, lại khiến cho hắn thân là người phụ trách đại sứ quán phải chịu áp lực nặng nề. Mãi cho tới lúc này, Ngụy Sùng Phong vẫn còn chưa làm rõ Ngưu Thân Vương rốt cuộc là có thái độ gì đối với hắn. Còn so với vẻ thấp thỏm như ngồi trên bàn trông của lão thủ lĩnh gián điệp, tiểu quận chúa Ngu Khả Nhi ngồi bên trái vị trí chủ tọa lại lộ vẻ tùy ý hơn rất nhiều. Thiếu nữ thoạt nhìn 14-15 tuổi, mặt mũi tinh xảo như con búp bê, phấn điêu ngọc trác, ngũ quan hoàn mỹ, đôi chân thon dài thả xuống ghế lớn ở bên cạnh, vai thẳng góc, xương quai xanh tinh xảo lóe lên ngọc sắc, vòng eo thon gọn cùng với bộ ngực đầy đặn hình thành một sự tương phản thị giác rõ ràng. Nàng mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, giày da màu đỏ, rất không phù hợp với bầu không khí, khiến cho khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn, mang theo nụ cười điềm tĩnh, trong ngực còn ôm một con búp bê dạng gấu, đôi tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang chơi trò chơi búp bê trước khi ngủ của các em bé. Ngu Khả Nhi giống như một tiểu nha đầu bị chiều hư, nũng nịu giả ngây thơ, mới được xuất hiện ở những trường hợp cơ mật quan trọng như vậy. Tham kiến chủ nhân. Lư Lai Lão Tổ hành lễ với Ngô Thân Vương. Độc Cô Kinh Hồng không dám thất lễ, cũng hành lễ theo. Trong khoảnh khắc này hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thân Vương và Ngụy Sùng Phong giống như bốn cây kim nhọn đâm vào người mình, mang theo ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Độc Cô Kinh Hồng chưa từng gặp qua Ngô Thân Vương, vốn không hiểu rõ về vị cự phách quyền thế ngập trời của đế quốc Cực Quang này. Thế nhưng hắn đã từng gặp qua Ngụy Sùng Phong, cũng biết được đây là một con rắn độc, xảo quyệt. Trước đó Ngụy Sùng Phong không hề biết về thân phận quán, mặc dù là làm việc cho đế quốc Cực Quang, nhưng Độc Cô Kinh Hồng trực tiếp là được Lư Lai Lão Tổ phụ trách. Còn địa vị của Lư Lai Lão Tổ rõ ràng cũng không thấp hơn so với người làm đại sứ như Ngụy Sùng Phong. Độc Cô bang chủ, miễn lễ. Ngưu Thần Vương đứng dậy, đích thần đỡ cánh tay của Độc Cô Kinh Hồng, nặng nề siết chặt một cái, cho người ta một loại cảm giác tín nhiệm và thân thiết mà nói. Mười mấy năm qua, Độc Cô bang chủ hiểu rõ đại nghĩa, lập được công lao hiển hách cho đế quốc Cực Quang ta. Bổn vương lần này tới đây chính là muốn trực tiếp gặp Độc Cô bang chủ một lần, đồng thời đại diện cho bệ hạ ban huy hiệu Cực Địa Chi Tuyết cho ngươi. Nó tượng trưng cho vinh dự cao của đế quốc. Nói xong thì liền có một vị thân vệ tay bưng khay ngọc chậm rãi tiến vào. Trên khay ngọc được phủ kín bởi vải nhung màu đỏ tươi. Mở ra là một tấm huy chương tinh xảo hình bông tuyết, nhưng màu sắc thì quả thực là lam nhạt lại dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Ngưu Thần Vương đích thân đeo huy chương cho Độc Cô Kinh Hồng mà nói. Độc Cô bang chủ, có tấm huy chương này trong tay, ngươi chính là công dân quý tộc của đế quốc Cực Quang. Sau này một khi đại quân của đế quốc san bằng Bắc Hải, ít nhất ngươi cũng được coi là công tước quý tộc. Từ đây làm dạng dỡ tổ tông, vinh hòa phú quý phải nói là vô hạn. Độc Cô Kinh Hồng với điều cảm sủng ái mà lo sợ, vội vàng mở miệng. Tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, nguyện dốc sức quên mình cho đế quốc. Ngụy Sùng Phong ở bên cạnh lúc này lại thở dài một hơi. Ngưu Thần Vương muốn để choán nhìn thấy cảnh này, cho thấy rõ là vẫn còn tín nhiệm hắn. Chí ít là trong thời gian ngắn thì địa vị của hắn không đáng lo. Ngụy Sùng Phong đứng dậy cũng mỉm cười chúc mừng Độc Cô Kinh Hồng, rồi lại nói. Cùng ở trong kinh thành này hơn 10 năm, nhưng không biết đệ nhất bang chủ kinh thành đại danh lẫm liệt lại là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến. Có Độc Cô bang chủ giúp sức, đại sự có thể thành. Ngụy đại sứ quá khen, Độc Cô Kinh Hồng vội vàng khiêm nhường nói. Hắn kinh ngạc phát hiện ra bản thân dường như trở thành nhân vật chính của cuộc gặp gỡ lần này. Lư Lai lão tổ thì đã lặng lẽ lùi qua một bên. Ngưu Thần Vương khí chất nhỏ nhã, phong độ nhanh nhẹn, ngôn từ rất có sức cuốn hút. Ngụy Sùng Phong thì thân là lão thủ lĩnh gián điệp, đã tung hoành ở kinh thành Bắc Hải bao nhiêu năm, tài ăn nói đương nhiên rất tốt. Hai người cực kỳ thân thiện với Độc Cô Kinh Hồng, giống như là bạn cũ nhiều năm không gặp, cũng không có bàn luận về chuyện công mà trò chuyện về một số kiến thức phong tục cùng với việc hay chuyện lạ. Độc Cô Kinh Hồng không dám kinh suất, cẩn thận ứng phó. Hắn biết rõ càng đối thoại như vậy thì lại càng nguy hiểm, một khi ngươi có chút buông lỏng thì sẽ bị đối thủ nắm bắt và tìm ra sơ hở. Chủ đề sau đó quả nhiên rơi vào chuyện ngày hôm đó Thiên Vân Bang bị Cổ Thiên Lạc đánh phá. Cái gì? Cái tên Cổ Thiên Lạc bình thường vô kỷ kia chính là Lâm Bắc Thần sao? Độc Cô Kinh Hồng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, tên này là một tên yêu nghiệt trưởng thành quá nhanh. Nếu như không tiến hành hạn chế, tất nhiên sẽ trở thành đại họa của đế quốc Cực Quang ta. Ngưu Thần Vương gật đầu trịnh trọng mà nói. Trước đây, khi ta nhận sứ mệnh ngoại giao hải tộc, đã từng gặp qua kẻ này ở Vân Mộng Thành. Nhìn thì có vẻ bừa bãi nhưng thực ra lại âm thầm ẩn chứa lời nói sắc bén. Nhìn thì có vẻ não tàn hồ đồ, thực ra lại thâm sâu khó lường. Thế nhân đều bị hắn giả ngây giả dại mà lừa gạt, không biết được sự lợi hại thực sự của hắn. Độc Cô bang chủ, Lâm Bắc Thần vừa đến kinh thành trước tiên đã tàn sát, cướp sạch của đại sứ quán Cực Quang ta, sau đó lại đặc biệt nhắm vào Thiên Vân bang, tuyệt đối không phải là bắn tên không mục đích, mà là có ý đồ chiến lược cực sâu, tuyệt đối không hề đơn giản, ngươi phải cẩn thận ứng phó mới được. Độc Cô Kinh Hồng chậm rãi thu hồi vẻ kinh sợ trên gương mặt. Có một số chuyện hắn cuối cùng đã có thể nghĩ thông suốt. Đứng phía sau kẻ này, chỉ sợ chính là Hoàng thất Bắc Hải, Độc Cô Kinh Hồng nói. Theo ta được biết, hắn có quan hệ tâm đầu ý hợp với Túy Kiếm Thiên Nhân Cao Thắng Hàn, rất có thể là đã dốc sức cho Hoàng thất. Ngụy Dung Phong gật đầu, Độc Cô bang chủ nói không sai. Tâm phúc bên cạnh, Bắc Hải Nhân Hoàng, Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên đã từng đưa Lâm Bắc Thần tới Tháp Thiên Nhân để chứng nhận phong hiệu. Điều này đã nói lên tất cả. Độc Cô Kinh Hồng nói, ta nghe nói trong đế đô có người tuyên truyền kẻ này chính là một tên mưu phản, cắt đất nhượng cho hải tộc. Dư luận đã sắp lên men. Chuyện này chẳng lẽ là bút tích của Ngụy Đại Sứ sao? Ngụy Sùng Phong lắc đầu nói, có cao nhân khác. Độc Cô Kinh Hồng trong lòng khẽ động, nếu như có thể bày kế đánh giết kẻ này, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn thì mới là tốt nhất. Có Nhân Hoàng Bắc Hải che chở, Vu Khống và Ly Gián thì chị e không thể thực sự dao động tới căn cơ của hắn. Ngưu Thần Vương nghe vậy cười nhạt một tiếng mà nói, Độc Cô bang chủ không cần phải lo lắng, đối phó với Lâm Bắc Thần đã có ứng cử viên khác, không có sơ hở chút nào. Cho dù hắn có lợi hại thì dưới tay của người này cũng nhất định phải hàng phục thôi. Độc Cô Kinh Hồng trong lòng rất hiếu kỳ nhưng cũng không truy hỏi. Một lát sau chủ và khách đều vui vẻ. Độc Cô Kinh Hồng cũng biết điều đứng dậy cáo từ, Ngưu Thần Vương đích thần đưa tiễn. Khi sắp đi tới cửa, tiểu quận chúa kia từ đầu đến cuối vẫn luôn ôm con búp bê trong ngực, không có xen miệng nói một câu, là đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào mà nói: Độc Cô Bá Bá, ta mới tới, ở trong kinh thành ngay cả một người bạn cũng không có, rất là yên tĩnh và nhàm chán. Nghe nói Bá Bá có một đứa con gái thiên tư quốc sắc, thông minh vô song, không biết có thể để nàng đến chơi cùng ta hay không, dẫn ta đi mở mang kiến thức về phong cảnh trong thành. Ở chỗ sâu trong con ngươi của Độc Cô Kinh Hồng, vẻ phẫn nộ và miễn cưỡng đồng thời thoáng qua, nhưng lại bị hắn che giấu rất tốt. Ai, tiểu quận chúa có chỗ không biết. Hắn thở dài một hơi với dáng vẻ buồn bực xấu hổ mà nói: Đều trách tại hạ là gia giáo không nghiêm. Kể từ sau khi thê tử qua đời, liền quá cưng chiều và dung túng cho nghiệt nữ kia, dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên của nó. Nghiệt nữ này vì một bạn học nam lại có thể mấy lần lấy cái chết ra áp chế ta. Ngày ấy cổ thiên lạc, à không, là Lâm Bắc Thần tiến đánh Thần Vân Bang. Nó cậy thế của Lâm Bắc Thần đã trốn thoát khỏi sự khống chế của ta. Đến bây giờ ta vẫn chưa thể mang nó trở về, đã để cho tiểu quận chúa phải thất vọng. Ngu Khả Nhi nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ mà nói: Không sao cả, chỉ cần Độc Cô Bá Bá đồng ý, ta có thể phái người đi mời dục anh tỷ tỷ. Độc Cô Kinh Hồng khẽ cau mày nói: Việc nhà của tại hạ sao có thể làm phiền tiểu quận chúa bận tâm. Ngu Khả Nhi xách búp bê gấu từ trên cái ghế to nhảy xuống mà nói: Độc Cô Bá Bá đã lấy được Cực Quang Tuyết, huy chương anh hùng của đế quốc, ta làm chút chuyện cho Bá Bá ngài thì có tính là gì? Độc Cô Kinh Hồng lắc đầu nói: Nếu như bị người ta biết tiểu nữ có quan hệ thân thiết với tiểu quận chúa, e rằng sẽ dẫn tới chỉ trích, dẫn đến thân phận của ta bị người ta chú ý, thậm chí có thể phá hoại hành động tiếp theo. Ngô Khả Nhi ngẩng đầu nhìn hắn cười khúc khích nói: Không sao cả, ta là len lén tới kinh thành Bắc Hải, không có ai biết. Huống hồ chuyện chỉ cần làm kín đáo một chút thì sẽ không có ai biết. Độc Cô Kinh Hồng hơi suy xét một chút gật đầu: Cũng được, nếu như tiểu quận chúa có thể dẫn nghiệt nữ kia quay về chính đạo, vậy tiểu nhân đương nhiên cầu còn không được. Hì hì, Độc Cô Bá Bá yên tâm đi. Ngô Khả Nhi mỉm cười ngọt ngào đảm bảo. Độc Cô Kinh Hồng chắp tay cáo từ rồi quay người rời đi. Sau khi dùng ánh mắt đưa tiễn Lự Lai Lão Tổ và Độc Cô Kinh Hồng, Ngô Thân Vương quay đầu nhìn nữ nhi của mình mà nói: Hình như con không tin tưởng hắn lắm. Ngô Khả Nhi ôm con bút bê gấu mà nói: Con càng tin tưởng vào một người phụ thân có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì nữ nhi hơn. Ngô Thân Vương trầm ngâm gật đầu, quay người nói với Ngụy Sùng Phong: Sắp xếp người đi tìm kiếm nữ nhi của Độc Cô Bang chủ, tìm cơ hội bí mật đón nàng tới đại sứ quán. Tuân mệnh. Ngụy Sùng Phong vội vàng đáp lời. Đây là lần đầu tiên Ngô Thân Vương giao nhiệm vụ cho hắn kể từ khi đến kinh thành Bắc Hải. Hắn biết mình miễn cưỡng coi như vượt qua được nguy cơ. Hoàng phủ, phủ đệ chiếm diện tích cả trăm mẫu, đình đài lâu các, khúc thủy lưu thương, một tòa phủ đệ lâm viên đẹp mắt. Đáng chú ý là một năm bốn mùa đều có lá xanh hoa sắc. Hoàng phủ chính là như vậy, được xem như là dinh quan của bộ trưởng cảnh bị bộ ở kinh thành Hoàng thời Vũ. Mức độ xa hoa của nó, người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là ngày đông, ở dưới sự bảo vệ và điều khiển của trận pháp huyền văn, đại bộ phận địa phương trong phủ đều ấm áp như mùa xuân. Một buổi yến hội đang được tiến hành trong phủ. Chủ nhân Hoàng thời Vũ lại không ngồi vị trí chủ tọa. Hoàng thời Vũ năm nay 53 tuổi, tu vi là đại võ sư đỉnh phong, thân hình mập lùn, cái đầu tròn trịa, mặt trắng không râu. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như một phú ông thân thiện dễ gần, rất khó liên hệ ông ta với một đại lão quyền thế, một trong sáu người nắm giữ tài nguyên phong sẵn của kinh thành. Vệ công tử, đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Bắt đầu từ ngày mốt, Lâm Bắc Thần chính là con dẹp trong khe cống ngầm, ở con chuột trong hầm cầu, người người ghét bỏ, trở thành quân bán nước mà ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Hoàng thời Vũ với vẻ mặt tươi cười kính rượu một người trẻ tuổi đang ngồi chủ vị. Người trẻ tuổi mày đao gật đầu, chờ tin tốt lành. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 24 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt sắc bén, nhất là lông mày như đao, rậm đen như mực, càng làm nổi bật khí chất, toàn thân hùng hổ dọa người của hắn. Trong đôi mắt ánh sáng sắc bén thoát ẩn thoát hiện khiến người ta sợ hãi. Những người cùng xuất hiện với Hoàng thời Vũ ở yến hội cỡ nhỏ này đều có thân phận lớn, như là huyền cảnh vệ Mã Thiên Lý, chóc nhạc vệ Mạnh Tam Đao, dạ vũ vệ Trương Di, kiêu vũ vệ Ngụy Thành Long, truy phong vệ Cao Phân Kiệt, thiên tinh vệ Bạch Lộng Đào, lưu quang vệ Tạ Thụ Anh, bảy vị trưởng vệ chỉ huy sứ trong 66 vệ của kinh thành. Mỗi người trong bọn họ đều nắm giữ quân đội của một vệ. Hơn nữa, quân sĩ của 66 vệ kinh thành đều là tinh nhuệ thực sự trong tinh nhuệ, chiến lực là cực mạnh. Trưởng vệ chỉ huy sứ có chuyên quyền độc đoán, mặc dù quan chức chỉ là tứ phẩm, nhưng lại có quyền lên tiếng có thể sánh ngang với quan lớn nhị phẩm. Lại như ty trưởng tuần bộ tư Tần Vũ Dân, cảnh vụ bộ mới quật khởi Tân Quý, được bầu làm một trong 20 ngôi sao mới trong giới chính trị của kinh thành đế quốc. Lại như hai vị phó bộ trưởng của dân bộ là Nhiếp Thiện Ngôn, Lý Ngọc Thuần, xuất thân từ Nhiếp gia, Lý gia, một trong 10 đại thế gia của đế quốc, đều là những người nổi bật trong thế hệ mới. Cùng với mười mấy vị quan viên của đế quốc từ tứ phẩm trở lên, những người này trong kinh thành là một loại lực lượng không nhỏ. Hôm nay tụ tập ở Hoàng Phủ là bởi vì họ có chung một thân phận, vệ thị nhất hệ. Không sai, bọn họ đều là thành viên chủ lực mà vệ thị ở Thiên Thảo Hành Tỉnh bồi dưỡng, mua chuộc và lôi kéo trong kinh thành. Từ sau khi Lâm Bắc Thần này tới kinh thành, tự cho là làm việc rất cao minh. Thực ra trong mắt vệ công tử thì chỉ là một trò cười. Đánh rớt uy phong của đại sứ quán cực quang là thực, nhưng giống như uống rượu độc giải khát, ngược lại còn làm việc cho chúng ta. Cổ Thiên Lạc bình thường vô kỷ sao? Ta chính là muốn xem thử, hắn ngụy trang đến cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Một cái thiên nhân phong hiệu thanh đồng mà thôi, ta rất chờ mong cuộc đại biểu tình của các học viên. Đúng vậy, nhưng mà ta càng mong đợi hơn là sau khi danh tiếng của Lâm Bắc Thần thối tha, hoàng đế bệ hạ của chúng ta còn muốn đứng ra che chở choán hay không? Nếu như hoàng đế đứng ra thì quá tốt, uy vọng không lớn như lúc trước, mượn một làn sóng này lại hung hăng nghiền ép uy nghiêm của hoàng thất. Vệ công tử, chúng ta đã dựa theo dặn dò của ngài mà chuẩn bị tốt cả rồi. Nếu như không đứng ra thì chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Ngược lại là cẩu hoàng đế kia, càng làm trái đạo thì càng ít kẻ giúp. Hoàng thất bây giờ chẳng qua chỉ là cái xác rỗng mà thôi. Đúng vậy, Bạch Vân Thành xong đời rồi, Tiêu Kiếp Kiếm Uyên cũng sắp xong đời. Kiếm chi chủ quân miệng hạ của chúng ta đoán chừng cũng đã sắp vứt bỏ hoàng thất rồi phải không? Một đám người uống rượu nói ra những lời đại nghịch bất đạo, tỏ ra rất buông thả, tùy tiện và hưng phấn, hoàn toàn không đặt nhân hoàng đương thời vào trong mắt, có một loại tư thế chỉ điểm giang san, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Đúng rồi, lão hoàng, nha đầu của Thiên Vân Bang kia rốt cuộc ngươi có giải quyết được hay không? Nếu còn không bắt được, ta quay về không cách nào giải thích với lão đới. Tuần bộ tư Tần Vũ Dân chuyển đề tài, mang theo sự trêu chọc mà nói. Cái này, Hoàng Thời Vũ hơi nhíu mày. Người nói với đới bộ trưởng, chuyện này bây giờ không dễ làm, bên kia đã buông lời, tạm dừng tất cả hành động nhắm vào Độc Cô Kinh Hồng. Nhưng mà xin yên tâm, ta đã sớm phái người canh chừng, một khi mà bên kia nhả ra ta sẽ lập tức hành động. Tần Vũ Dân gật đầu, lão đới rất có ý tứ, trận biểu tình ngày kia hắn đã âm thầm tốn không ít khí lực. Vì vậy còn đắc tội với cả tả tướng, chính là vì nữ nhân này. Vệ công tử muốn lôi kéo hắn, thì chuyện này không thể lơ là. Hoàng Thời Vũ híp mắt gật đầu, yên tâm đi. Thiên kim của Thiên Vân Bang chủ sớm muộn cũng giờ kim tước trong lòng của lão đới. Tần Vũ Dân gật đầu lại nói, ờ, đúng rồi, hai tỷ nữ bên cạnh Lâm Bắc Thần kia cũng không tệ. Hiểu rồi, Hoàng Thời Vũ vẫn cười híp mắt mà nói, sẽ sắp xếp. Hội Liên Hiệp Học viên ở Học viện Cao cấp Kinh Thành hai ngày này rất bận rộn. Cuộc đại biểu tình ngày 25 tháng 12, khua chiêng gõ trống mà tiến hành. Sức ảnh hưởng của chuyện này đã bắt đầu lên men, rất nhiều người đang tiếp tục chú ý tới. Đám người Viên Vấn Quân càng bận rộn đến mức xoay quanh thân trụ, chân không chạm đất. Nhất là mấy thành viên nòng cốt dường như là bỏ cả ngủ nghỉ, bận rộn tới rối tinh rối mù. Bởi vì nội dung trung tâm của cuộc biểu tình đã xảy ra biến đổi, đủ các loại hạng mục công việc cần phải đẩy mạnh và ẩn giấu rất nhiều. Chỉ những người đủ tín nhiệm mới có tư cách biết được sự thay đổi này. Không thể không thừa nhận, nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt của các học viên, một khi đã phát động thì hiệu quả và hiệu suất sinh ra không thua kém bao nhiêu so với phía quan chức. Hơn nữa có lẽ bởi vì tạo thế giai đoạn trước đã rất thành thục, cho nên ngay cả mấy phương thế lực chuẩn bị lợi dụng chuyện này để gây sự cũng đều nằm trong sự phòng bị, không thể kịp thời lý giải và nắm bắt được biến hóa của nội dung cuộc biểu tình. Ngày thứ tư, màn đêm phủ xuống, đường học viện. Độc Cô Dục Anh và Viên Nông từ trong cổng chính của Học viện Cao cấp Hoàng gia bước ra, thân thái mỏi mệt nhưng biểu hiện lại rất hưng phấn. Cuối cùng thì công tác sắp xếp của câu lạc bộ học viên đã hoàn thành viên mãn. Sáng sớm ngày mai, biểu tình đã có thể tiến hành đúng hạn. Vừa nghĩ đến việc lần này có thể tuyên dương vị anh hùng của đế quốc Lâm Bắc Thần, rửa sạch oan khuất cho hắn, trong lòng của hai người trẻ tuổi tràn đầy cảm giác sứ mệnh và tự hào. Nông ca, ta muốn đi mua một hộp đà vân thủy phấn do Tô Cẩm Ký mới tung ra. Huynh đi cùng ta có được không? Hiếm khi có thể buông lỏng như vậy, Độc Cô Dục Anh kéo tay người yêu, lộ ra vẻ mặt thiếu nữ, làm nũng mà nói. Viên Nông cưng chiều, vuốt chóp mũi của bạn gái mỉm cười. Được, sau đó thì đi quẩy ăn vặt của Lão Liêu, ăn hai bát mì tương ớt, quay về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày mai. Được được. Độc Cô Dục Anh như một đứa trẻ hưng phấn nhảy cẫng lên hoan hô. Quầy ăn vặt của lão Liêu là một cái quầy cũ 10 năm ở cổng sau học viện của hai người. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng chính là ở đó. Không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó từ oan gia biến thành tình nhân. Có thể nói quầy ăn vặt đơn xưa kia đã lưu giữ những ký ức tốt đẹp nhất trước đây của hai người. Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp khi yêu nhau ngày trước. Đang đi, Viên Nông bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào, trước sau ở trên đường phố lại có thể không có một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Trong gió rét có vài phiến lá cây khô héo xoay chuyển trong gió rồi rớt xuống. Một loại khí tức quỷ dị không rõ tràn ngập trong không khí. Lòng cảnh giác của Viên Nông rất cao, tay trái kéo cánh tay bạn gái lại, tay phải đã án lên chuôi kiếm của Thanh Tuyển kiếm treo bên hông. Nông ca. Độc Cô Dục Anh cũng phát giác được không đúng. Ngoài 100 mét có một cỗ xe ngựa màu đen không bảng hiệu, lẳng lặng đỗ ở chính giữa đường phố. Hai bên xe ngựa đều có một thân ảnh màu đen. Khuôn mặt của hai người này đều được phủ bởi nón lá màu đen, trong tay cầm trường kiếm màu trắng, kiếm mang lạnh lẽo, giống như quỷ u trong màn đêm, lẳng lặng đứng đó, toát ra vẻ kinh dị làm người ta sợ hãi. Người nào? Viên Nông gào thét đặt câu hỏi. Hắn cảm nhận được địch ý tản mát trên người của đối phương, nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào. Hai thân ảnh quỷ u mặc áo đen rút trường kiếm nhanh chóng lại gần. Tư. Mũi kiếm ma sát trên mặt đất bằng gạch đá xanh, lưu lại một chuỗi tia lửa tung tóe, hiện ra vẻ chói mắt và quỷ dị trong bầu trời đêm hơi mở tối. Sát cờ lan tràn, keng. Trường kiếm bên hông của Viên Nông cũng lập tức được rút ra. Thân là một trong 10 đại học viên kiếm khách của thế hệ trẻ tuổi kinh thành, thực lực của Viên Nông tuyệt đối không thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, phản ứng cực nhanh, rút kiếm phản kích, trong nháy mắt hồn nhiên thiên thành, xoạt xoạt, kiếm mang phá không, ba bóng người dưới bóng đêm trong kiếm khí và kiếm quang tung tóe, sau một khoảng ngưng lại ngắn ngủi, nhanh chóng giao nhau rồi lướt qua, sau đó lưng đối lưng mà đáp xuống cách nhau 10 mét. Phốc, một đường máu nhàn nhạt từ chân trái của Viên Nông phun ra, hắn đã bị thương. Nông ca, Độc Cô Dục Anh kinh hô, kinh kiếm trong tay lao tới. Lúc này, phốc phốc, hai âm thanh giống như trang giấy bị đâm thủng vang lên. Hai thân ảnh như quỷ u màu đen kia cổ họng đồng thời phun ra máu tươi. Trong cổ họng phát ra những tiếng ư ư khi khứ quản bị chém đứt, sau đó ngã bổ nhào về phía trước. Viên Nông giơ tay lên, đem Độc Cô Dục Anh cản lại ở phía sau. Ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác nhìn chiếc xe ngựa màu đen ngoài 50 mét. Ở dưới bóng đêm, chiếc xe ngựa màu đen không có nhãn hiệu kia, nó giống như một con dạ quỷ, ẩn nấp trong vực sâu hắc ám, tỏa ra khí tức nguy hiểm đến cực độ. Nông ca, huynh không sao chứ? Độc Cô Dục Anh nhìn vết kiếm trên chân phải của Viên Nông, trong lòng vô cùng lo lắng. Viên Nông lắc đầu đang định mở miệng. Chính vào lúc này, xoẹt, tiếng gió vang lên, một mũi tên từ trong xe ngựa bắn ra, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen. Không hay, là người cực quang. Viên Nông giật nảy cả mình, trường kiếm trong tay chỉ kịp che trước ngực, ầm một tiếng, tiếng nứt toác của kim loại và va chạm như tiếng sấm cửu tiêu. Viên Nông chợt cảm thấy như bị một cây búa lớn đánh trúng, chỉ cảm thấy cự lực chan che, không gì chống đỡ nổi ập tới. Thanh Tuyền kiếm bách luyện trong tay hắn lập tức nổ tung, hóa thành hàng vạn mảnh vụn trắng như bươm bướm bắn ra. Cổ tay phải cầm kiếm của hắn cũng rắc một tiếng mà gãy xương, lực lượng khổng lồ chấn động đến mức hắn như một con diều đứt dây ngã ngược về phía sau. Hả? Trong xe ngựa vang lên tiếng kinh hô nhàn nhạt. Hiển nhiên đối phương không ngờ rằng dưới một tiễn này Viên Nông lại có thể không chết. Đồng thời mũi tên thứ hai đã bắn ra. Một tiễn này uy lực càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Độc Cô Dục Anh lúc này mới kịp phản ứng chém ra một kiếm để nỗ lực chặn lại. Nhưng tốc độ của mũi tên cực nhanh, vượt qua thời gian phản ứng của nàng. Thứ mà trường kiếm chém chúng chỉ là tàn ảnh mũi tên lưu lại. Mũi tên thực sự trong nháy mắt đã lướt qua bên cạnh nàng tới trước mặt Viên Nông, người lúc này còn chưa rơi xuống đất. Mũi tên tử vong trực chỉ vào mi tâm của hắn. Một tiễn này đủ để bắn nổ đầu của Viên Nông trong nháy mắt. Viên Nông quả thật cũng cảm nhận được cái chết gần kề. Trong khoảnh khắc này, nỗi bất cam kịch liệt trào dâng trong lòng hắn. Hắn còn chưa kiến công lập nghiệp, hắn còn chưa vén cái khăn che đầu của người yêu trong đêm động phòng hoa trúc. Nếu nhắn chết ở chỗ này, vậy thì Độc Cô Dục Anh phải làm sao? À... Viên Nông mở to mắt hét lên, sau đó con người đột nhiên co lại ngây ngẩn cả người, bởi vì mũi tên đoạt mệnh kia đột nhiên dừng lại, cách mi tâm quán chỉ chừng một sợi tóc, nó dừng lại một cách khó tin. Nguyên nhân dừng lại là có một bàn tay đang giữ lấy cán của mũi tên, nói chính xác đó là một cái chân lông xù màu bạc. Cái chân khổng lồ này tương tự với một loài sinh vật họ chuột nào đó, không chút dấu hiệu từ trong không khí giơ ra, chỉ để lộ ra một bộ phận nhưng lại dễ dàng nắm giữ một mũi tên như sấm sét kia. Tiếp đó thì cổ tay vuốt chuột rung lên một cái, xe ngựa màu đen ở đối diện lập tức nổ tung, sụp đổ và bắn văng tung tóe. Một thân ảnh ngồi trên đó, trên ngực bị cắm một mũi tên bay ngược ra ngoài, bay phải trọn vẹn chục mét mới ghim vào một tấm bia đá. Lúc này, xoẹt, ầm. Tiếng xé gió của mũi tên bay ngược cùng với tiếng ầm vang của xe ngựa bị bùng nổ, lúc này mới một trước một sau vang lên. Quá mạnh, quá con mẹ nó mạnh rồi. Mạnh mẽ đến mức là khiến Viên Nông trực tiếp muốn văng tục. Dưới sự kinh ngạc to lớn, hắn thậm chí còn quên mất chuyện mình vừa rồi suýt chút nữa đã chết dưới mũi tên thứ hai. Mũi tên kia khủng khiếp đến mức nào, Viên Nông đã được tự mình trải nghiệm, nhưng chính một mũi tên như vậy lại bị một cái vuốt chuột thò ra từ trong hư không dễ dàng tóm lấy, như bắt một hạt đậu phộng sau đó ném ngược trở lại. Tốc độ của mũi tên ném ngược trực tiếp vượt quá vận tốc âm thanh, cho tới khi thần xạ thủ cực quang ngồi trong xe ngựa bị đóng đinh vào tấm bia đá, âm thanh mũi tên phá không cùng với tiếng xe ngựa bị bắn nổ mới vang lên. Phù. Dường như cùng lúc Viên Nông cuối cùng ngã nặng nề trên mặt đất, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt. Nhưng đối với vị học viên, một trong 10 đại kiếm khách trẻ tuổi của kinh thành này mà nói thì nó lại dai dằng dặc giống như một giáp vậy, bởi vì hắn dường như đã lượn một vòng qua âm tảo địa phủ. Nông ca, Đầu Cô Dục Anh như phát điên xông tới đỡ hắn dậy, cũng đồng thời hai người nhìn thấy một màn khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Vi quang màu bạc lóe lên một cái, cảm giác hình tượng dường như xuyên qua thời gian không gian mà hiện lên. Một con vô phát quỷ thử khổng lồ có chiều cao khoảng 1,5 m, cơ bắp vô cùng phát triển, trong ánh sáng bạc, từng chốt một từ trong không trung chui ra, huyễn hiện ra trước mặt bọn họ. To quá, trắng quá, con vô phát quỷ thử này vừa lớn lại vừa trắng, đây là ma thú biến dị sao? Hai người khẽ giật mình lập tức ý thức được, e rằng nó càng đáng sợ hơn so với ma thú biến dị thông thường. Suy cho cùng không những có thể ẩn thân, còn có thể tóm được một tiễn kinh thiên kia, trong nháy mắt phản sát một cường giả cực quang ở cấp võ đạo, đại tông sư ẩn nấp trong xe ngựa. Đây e rằng là một thiên nhân. Ma thú cấp thiên nhân, đó là vương cấp đỉnh phong phải không? Nhưng nó tại sao lại muốn cứu ta? Trong lòng Viên Nông hiện lên một dấu chấm hỏi thật to. Mà chính lúc này, xoèn xoẹt, chỉ thấy con vô phát quỷ thử màu bạc thân hình khẽ động như trăng hạ lưu quang lấp lóe trong đêm tối, phốc phốc. Là có 4 bóng người thân mặc áo choàng đen bị lôi ra từ bóng tối, rồi ném chết trên đường. Xoẹt, Viên Nông và Độc Cô Dục Anh liền cảm thấy hoa mắt. Vô phát quỷ thử khổng lồ nặng nề lại xuất hiện. Hai người theo bản năng lui về phía sau một bước. Đối phương mạnh mẽ như vậy khiến người ta phải sợ hãi. May mà nó vẫn chưa ra tay với họ. Lúc này, bọn họ đã phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Ở trước ngực của con vô phát quỷ thử khổng lồ này có treo một cái bảng viết chữ nhỏ nhỏ. Hà, nó là được người ta nuôi. Tay phải của nó cầm một viên phấn, tay trái đưa cái bảng viết ra, xoàn xoát. Không cần cảm ơn ta. Là Nam Văn Tự của đế quốc Bắc Hải xuất hiện trên bảng chữ. Nó lại có thể biết viết chữ. Chữ Bắc Hải. Ma thú là do người Bắc Hải nuôi dưỡng sao? Hai người đối mặt nhìn nhau, trong lòng lập tức buông lỏng một chút, đồng thời đều cảm thấy cuộc gặp gỡ tối nay có chút kỳ lạ và mộng ảo. Sau đó bả vai của vô phát quỷ thử rung lên, đinh, một cái bình sứ rơi xuống trước mặt hai người, chữa thương, giải độc. Vô phát quỷ thử khổng lồ lau chữ trước đó, lại sột soạt viết 5 chữ này lên bảng. Nông viên thoáng cái liền hiểu ra, đây là thuốc dành cho hắn, mũi tên trước đó là có độc. Lúc này đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn lại con vô phát quỷ thử khổng lồ trước mặt, đột nhiên cảm thấy nó rất đáng yêu. Hả? Lại có thể thất thủ sao? Ở đại sứ quán cực quang, Ngưu Thân Vương nghe được tin tức này thì khẽ nhíu mày. 4 tiễn đạo tông sư cấp 3, 1 trận sư tông sư, 1 tiễn đạo tông sư cấp 7, để tóm được Độc Cô Dục Anh mà không lưu lại dấu vết. Đại sứ quán đã rất chu đáo và chặt chẽ, nhưng không ngờ rằng vẫn lật thuyền. Trên trán của Ngụy Sùng Phong đổ mồ hôi mà nói. Có cao thủ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ Độc Cô Dục Anh. Cao thủ. Ngô Khả Nhi đang uống sữa bò đặt cái chén trong tay xuống, liếm liếm chất lỏng màu trắng nơi khóe miệng mà nói. Cao bao nhiêu? Ngụy Sùng Phong nói. Dựa theo mô phỏng khung cảnh chiến đấu cùng với thương thế của Dương Diệp bị bắn chết có thể thấy, người xuất thủ ít nhất là tồn tại bán bộ thiên nhân. Bán bộ thiên nhân sao? Ngô Khả Nhi cười híp mắt, giống như một đứa trẻ vui vẻ sau khi giải ra được đề toán, đối chiếu với đáp án cho thấy sự chính xác. Đầu cô kinh hồng này quả nhiên có chút vấn đề. Ngô Thần Vương nhíu mày nói, Thiên Vân Bang không có bán bộ thiên nhân nào khác, được thực lực của Độc Cô kinh hồng lại không đủ, vậy thì chỉ có thể là võ giả của đế quốc Bắc Hải. Bên cạnh Độc Cô Dục Anh có sự tồn tại như thế, cho thấy cái gì chứ? Trong lòng ông ta cũng hiện lên một chút lo nghĩ. Bảo Lư Lai, trông chừng Độc Cô Kinh Hồng, mặt khác tập trung điều tra Độc Cô Dục Anh kia. Ngô Khả Nhi lại bưng sữa bỏ lên uống. Ngụy Trùng Phong liên tục gật đầu lại hỏi, hành động nhắm vào Độc Cô Dục Anh kia có phải là nên yêu cầu tạm dừng hay không? Ngô Khả Nhi cười nhạt một tiếng, liếm môi nói, không cần đâu, tiếp tục, cứng rắn không được thì dùng âm mưu, dù sao trước hết cứ để cho vị đại tiểu thư kia sợ thành con chim sợ cảnh cong đi. Ngụy Trùng Phong nhận mệnh lui ra. Ngô Khả Nhi uống xong sữa bỏ mới nói, phụ thân, hôm nay con muốn ra ngoài một chuyến, đi gặp Lâm tỷ tỷ một chút. Nàng ở trong trụ sở của sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương, dựa theo quy củ mà nói thì quan vương của đế quốc đối địch không nên đi gặp mấy vị kia vào thời điểm này, Ngô Thần Vương nhắc nhở. Ngô Khả Nhi cười cười, gương mặt ngây thơ, đôi mắt cười thành vành trăng khuyết mà nói, con lại không phải quan viên của đế quốc, chỉ là một đứa trẻ vô hại, kinh nghiệm sống chưa nhiều, hồn nhiên ngây thơ mà thôi, đi thăm Lâm tỷ tỷ của con một chút thì không quá đáng chứ. Sư phụ, người đoán không sai. Ở bên trong mật thất, trên mặt của Thượng Quan Phi mang theo vẻ vui mừng mà nói, sư muội bọn họ quả nhiên là không sao, có cao thủ âm thầm bảo vệ đã cứu được bọn họ. Bây giờ toàn bộ tư bị kinh động đã tiến hành điều tra, nhưng kết quả tung ra bên ngoài là sự báo thủ của bang phái trong kinh thành. Độc Cô Kinh Hồng thở dài một hơi, chỉ cần nữ nhi không sao thì tốt rồi, người cực quang quả nhiên đã động thủ. May mà phía Cổ Thiên Lạc không nuốt lời, thực sự phái người âm thầm bảo vệ nàng. Cứ như vậy tình cảnh của bản thân Độc Cô Kinh Hồng hình như sẽ nguy hiểm hơn một chút. Nhưng không sao, chỉ cần nữ nhi an toàn thì hắn không cầu gì khác cả. Về phần kết quả điều tra của tuần bộ tư, sớm biết là sẽ như vậy. Độc Cô Kinh Hồng nở nụ cười lạnh. Ngày hôm sau, tiết trời u ám, nhiệt độ không khí thấp, chỉ số PM2.5 của không khí là 5. Mặt trời còn chưa ló ra khỏi đường chân trời, thì chân trời phía xa đã lộ ra từng mảng lớn màu trắng bạc. Mấy vạn học viên từ các học viện khác nhau mang theo biểu hiện hưng phấn, ăn mặc chỉnh tề, rất có trật tự, xếp hàng đi ra, tập trung về phía công viên nữ thần, khu phố mà Hội Liên hiệp học viện cao cấp đang đặt. Công viên này còn có một cái tên khác, đó là công viên khởi điểm tự do, bởi vì mỗi một lần học viên vận động biểu tình đều bắt đầu tập kết từ nơi này, sau đó sẽ trùng trùng điệp điệp xuất phát dựa theo tuyến đường đã định mà tiến hành. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong công viên, những nhân vật cấp lãnh tụ vận động học viên là đám người Lý Tu Viễn sớm đã có mặt ở điểm tập kết chờ đợi. Viên Nông và Độc Cô Dục Anh đương nhiên cũng ở đây. Thương thế của người trước đã hoàn toàn khôi phục. Thuốc mà con vô phát quỷ thử khổng lồ kia để lại, thần kỳ hiếm thấy. Sau khi thoa ngoài da không lâu thì đã chữa khỏi vết thương ngoài da của hắn và độc thương. Đám người tụ tập càng lúc càng nhiều. Khi mặt trời còn chưa kịp lên cao thì đã tụ tập dòng dã hơn 4 vạn học viên đến từ các học viện khác nhau và các cấp bậc khác nhau trong kinh thành. Có một số học viên nhạy bén phát hiện ra cuộc biểu tình tập trung lần này dường như khác với trước kia. Tại điểm tập hợp có mấy khối màn hình huyền tinh khổng lồ đã được bố trí sẵn từ trước, đang tiến hành điều chỉnh và thử nghiệm sau cùng, hình như là đang làm chuẩn bị sau cùng để phát sóng trực tiếp hình ảnh hình tượng gì đó. Chẳng lẽ là muốn phát sóng tội ác trong chất của Lâm Bắc Thần để cổ vũ động viên mọi người sau? Các học viên trở nên mong đợi. Lâm Bắc Thần cũng ở trong đám người, nhưng đeo mặt nạ, vẫn là một bộ bạch y. Hắn đã chào hỏi đám người Viên Vấn Quân và Lý Tu Viễn, cũng không muốn đứng giữa ban lãnh đạo cuộc biểu tình này chút nào mà lẫn vào trong đám học viên. Trước đó hắn vẫn còn lo lắng, mình mang theo mặt nạ nửa màu bạc này, trang phục sẽ có chút kỳ dị mà thu hút sự chú ý của người khác hay không. Kết quả hắn phát hiện là đám học viên biểu tình này đủ các loại trang điểm lộn xộn trên rời dưới đất, mang mặt nạ, rồi bôi sơn, dịch dung, trang phục kỳ dị, các kiểu con đà điểu, đủ các loại trang điểm lòe loẹt hoa hòe hoa sói, quả thực không khác gì là một lễ Halloween hóa trang. Xem ra người không muốn bị bại lộ thân phận đâu phải chỉ có một mình hắn. Dưới sự làm nền của chim mồi cho thêm nổi, Lâm Bắc Thần ngược lại trở thành tương đối bình thường. Cách thời điểm mặt trời mọc vẫn còn một nén nhang, không khí lạnh khiến người ta phát run, hà hơi thành xương. Trên quảng trường công viên khởi điểm tự do đã là đầu người lúc nhúc, tròn vẹn hơn 4 vạn học viên đến từ các học viện khác nhau, dựa theo sự phân chia khối 5 trường lớp đều tập trung ở đây, ngay ngắn trật tự, bày trận chờ đợi. Đủ thấy các học viên đã nhiều lần biểu tình, coi như xe nhẹ đường quen. Ba hồi trống vang lên tựa như điểm danh của quân đội, cảnh tượng lập tức yên tĩnh trở lại. Các vị đồng nghiệp, các vị bạn học, xin yên lặng. Viên Vấn Quân xuất hiện ở trước mặt đội ngũ, âm thanh quán hùng hồn nặng nề, dùng còi huyền khí quấy động ra ngoài truyền vào trong tai của mỗi người rất rõ ràng. Vô số ánh mắt trẻ tuổi nhiệt huyết rơi trên người hắn. Cuộc biểu tình lần này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu, mục đích là gì thì tin rằng mọi người đều đã biết rõ. Kể từ khi hiệp hội của ba đại học viện là học viện sơ cấp, học viện trung cấp và học viện cao cấp kinh thành được thành lập cho tới nay, tôn chỉ của chúng ta chỉ có một thôi, cường quốc tự cường. Mặc dù chúng ta không thể như là quân nhân xông pha chiến trường giết địch, nhưng mỗi người trong chúng ta đều gánh vác trách nhiệm của một học viên đế quốc Bắc Hải, đảm đương sứ mệnh thuộc về học viên. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu của đế quốc. Cuộc biểu tình lần này cũng là vì mục tiêu đó mà tiến hành. Chỉ là mấy ngày trước chúng ta đột nhiên nhận được một số tin tức đến từ phía chính phủ của đế quốc, phát hiện ra một số bí mật ẩn giấu cực kỳ quan trọng đối với cuộc biểu tình lần này của chúng ta. Cũng may mà phát hiện ra bí mật này, bằng không cuộc biểu tình lần này một khi thực sự tiến hành theo kế hoạch ban đầu sẽ trở thành nỗi sỉ nhục và vết nhơ của hội liên hiệp ba đại học viện chúng ta, cả đời cũng khó mà tẩy rửa được. Giọng nói của Viên Vấn Quân vang vọng võ vàng trong đám người, lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả học viên. Bí mật gì vậy? Nghe có vẻ như là chuyện lớn, khó lường, thực sự khiến người ta trở nên hưng phấn. Các học viên chung quanh Lâm Bắc Thần đều đang thì thầm, trên mặt lộ vẻ tò mò. Lâm Bắc Thần cũng gia nhập vào trong nhóm buôn chuyện mà nói, nhất định là một chuyện rất quan trọng. Nghe Viên lão sư bọn họ nói thì sẽ biết thôi, dù sao bất kể bọn họ có nói cái gì, ta cũng tin cái đó. Đúng, phải tin tưởng vào lão sư chứ. Các học viên xì xào bàn tán, rất nhanh sau đó đạt thành kết luận nhất trí. Phía dưới, mời mọi người xem màn hình lớn huyền tinh, mời bạn học Lý Tu Viễn đến giải thích sự khó hiểu cho mọi người. Viên Vấn Quân lớn tiếng nói, Lý Tu Viễn là nhân vật mưa gió trong việc vận động học viên, độ nổi tiếng cực cao, rất có hy vọng trong đám học viên. Hắn mở màn hình lớn huyền tinh, đem đủ các loại hình ảnh, tài liệu và văn tự đã được chuẩn bị sẵn từ trước đều trình chiếu ra. Lúc đầu các học viên còn không rõ nguyên nhân, về sau trong đám người dần vang lên tiếng xì xào bàn tán như tiếng suối chảy róc rách. Nhưng rất nhanh sau đó, loại âm thanh này càng lúc càng lớn, theo với nỗi khiếp sợ trong lòng các học viên càng mạnh, thì tiếng xì xào biến thành tiếng hét thất thanh. Cho dù rất nhiều học viên trầm mặc ít nói, tâm lý mạnh mẽ, cũng đều khó mà kiềm chế được nỗi khiếp sợ trong lòng, bắt đầu lớn tiếng nghị luận. Âm thanh này biến thành thủy triều bành trướng, càng về sau, nghị luận biến thành tranh cãi, âm thanh giống như sóng lớn rít gào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ bằng cách là chia sẻ, bấm vào nút subscribe kênh, comment ở dưới, bấm cho mình xin nút like. Và nếu donate được thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.